Chương 544, lén qua, hóa ra là ý tứ này chậm rãi hướng phía trước đi, không có muốn theo hắn giải thích ý đồ. Nhìn Thẩm Trường Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi, thẳng lột đầu. Cổ quái quay đầu, nhìn sang một bên Phất Hề. Hắn mấy cái ý tứ a, hắn luôn cảm thấy hắn, nơi nào là lạ. Phất Hề liếc hắn một cái. Trong mắt nhìn một chút, gián tiên su linh làm nũng Bạch Hùng Sư. Hướng về phía Thẩm Trường Lâm dương lên cái cảm. Lại sờ nó một chút từm. Thẩm Trường Lâm rất là không hiểu, lại có chút cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không phải là muốn lừa ta a? Phất Hề nghiêng hắn một chút, cách hắn hơi xa một chút. Ghét bỏ ý vị, không cần nói cũng biết. Mờ mờ tờ Thẩm Trường Lâm chán nản. Cắn răng, lại đưa tay lột một cái sư tử mao. Kia sư tử quay đầu liếc hắn một cái. Màu xanh thảm thú đồng trong, hung quang chợt lóe lên. Liền răng nanh đều lộ ra, phảng phất một giây sau liền muốn xé rách Thẩm Trường Lâm. Nhưng ở tiên su linh nhìn sang lúc, nó trong mắt hung quang, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, cùng chỉ bị nuôi nhốt mèo to đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Phất Hề nhấp môi dưới rác. Nô, hóa ra là ý tứ này. Thích trưng diện, đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp, lại chỉ thích cùng tiên su linh làm nũng, lại đối Thẩm Trường Lâm hung Bạch Hùng Sư. Đây là giống được vòng, cấm bên ngoài một ít giống được hướng nó giống cái tới gần. Càng ghét bỏ đường giống được, đối với nó rội ra ma chảo. Nếu không phải sợ hỏng tại tiên su linh trong lòng nhu thuận hình tượng, trước mắt cái này Bạch Sư Tử, nhất định muốn cắn chết Thẩm Trường Lâm. Liên điểm này đều nhìn không thấu. Chớ trách thiếu niên đối với hắn chỉ số thông minh, cùng với nhãn lực sức lực không báo hy vọng. Huống hồ, loại chuyện này không thể nhắc tới bên ngoài. Không thì làm vô cùng thích đầu này sư tử tiên su linh, cho là bọn họ là tại ác ý chửi bới đầu này sư tử. Như vậy liền không tốt lắm. Phất Hề nhìn mộng đầu mộng não Thẩm Trường Lâm, lái chậm chậm khẩu, đừng tùy tiện binh nó. Phía trước đi tới tiên su linh, nghe nói như thế, quay đầu nhìn qua, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy đúng thế, vì cái gì không thể tùy tiện bính lại không cắn người, mau sờ lại dễ chịu, vì cái gì không thể đụng vào mạch não hoàn toàn không tại một đầu kênh thượng thẩm đầu đất. Tùy tiện, lại đi lột mấy cái sư tử mau. Đầu kia sư tử, tại tiên su linh không thấy được địa phương, nhai răng nết miệng lộ ra hung tàn bộ dáng. Lại vẫn cứ thẩm đầu đất, còn nhìn không thấy, như vậy lăng đầu lăng não hỏi. Phất Hề liếc nhìn hắn một cái. Truy độc nói, tay ngươi bẩn, dễ dàng đem nó mau sờ bẩn. Không phải, đạo sĩ thúi ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Láo tử tay chỗ nào dơ bẩn sạch sẽ đâu? Ngươi ít nói hiệu nói vượn, hoàn toàn ghét không đến giờ thượng Thẩm Trường Lâm. Chán nản vén tay háo lên, muốn theo Phất Hề đánh nhau. Mà Phất Hề cao quý lãnh diễm nghiêng hắn một chút, giật giật miệng. Ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được. Lời này vừa xong. Dưới chân hắn tốc độ tăng tốc, chớp mắt liền vọt đến thiếu niên bên người. Ta tức đến nổ phổi Thẩm Trường Lâm. Vừa nhìn thấy hắn như vậy, cho là hắn là đi cùng Sở Thiểu Niên cáo trạng. Nhanh lên chạy tới. Ác nhân cáo trạng trước nói, tiểu tổ tông ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượn, tay ta không bẩn, sạch sẽ đâu, có thế đạo sĩ thúi hắn thế nhưng oan uổng ta. Nói ta đem sư tử mau cho Sở dơ bẩn thật quá mức. Hắn liếc nhìn không giờ khắc nào không tại làm ầm ý Thẩm Trường Lâm. Sở Thiểu Niên trêu tức lấy ra một cái kẹo que, đâm trong miệng hắn. Chậm rãi từ từ mở miệng, ngoan, sư tử khả ái như vậy, nhìn xem liền tốt, đừng tùy tiện sờ loạn, sờ hỏng, tiểu tỷ tỷ sẽ đau lòng, tiểu tỷ tỷ một lòng đau, ra liền sẽ đánh ngươi. Rõ ràng cắn kẹo que Thẩm Trường Lâm, khỏe miệng giật một cái. Im lặng nói, kia là sư tử được không cũng không phải là giấy, sờ một chút còn có thể sờ hỏng sách, liền ngươi tay kia sức lực. Tảng đá đều có thể sờ sờ, còn dùng nói cái kia tiểu khả ái thiếu niên ghét bỏ vạn phần no y nhạ Thẩm Trường Lâm không phản bắt được. Chột dạ sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta cũng không phải cố ý chờ ngươi cố ý thời điểm, liền nên khóc. Phật một đao, nhìn chằm chằm hắn trong miệng kẹo que. Sắc mặt thanh lãnh, hướng trái tim hắn thượng đâm đao. Thằng đem Thẩm Trường Lâm cho nghẹn ngực thấy đau. Oán hận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đừng quá mức phần Phất Hề thu hồi mắt. Không nhìn hắn, lại thu lại đầu ngón tay. Đường, muốn ăn thiếu niên cho đường mấy người ở đây nha ho đang vui. Mà tiếp vào tin tức thiên gia trưởng lão, vội vã chạy về nhà. Chờ hắn chạy đến cửa phòng khách lúc, mới đột nhiên giật mình. Hắn giống như quên đi một cái, rất trọng yếu, tương đối quan trọng chuyện. Sắc mặt hắn hôi bại hóa đá tại cửa ra vào, đột nhiên liền không muốn đi vào. Nhưng mắt sắc mấy người, đã thấy hắn. Mà kia cười dương quang sáng lạn thiếu niên, càng là tâm tình khó chịu hướng hắn phất phất tay. Nha, thiên lão, ra đến làm phiền. Thiên lão mặt mo ra co rúm một phen, tâm tắc bỏ vào nhấc chân vào nhà. Giang trống đỡ tươi cười gương mặt, đi đến chủ vị ngồi xuống. Cái kia, các ngươi là đến ai nha, lần trước đi quá gấp, đem người kia quên ở nơi này, ra đến đem người mang đi, thuận tiện, đến cảm ơn thiên lão lần trước vì ra làm chuyện. Nghe được thiếu niên nửa câu đầu thiên lão, vừa định thở phào. Kết quả nửa câu nói sau, làm hắn tâm lại nhấc lên. Gượng cười hai tiếng. Vậy cái, bên trên, sự tình lần trước nhìn thiên lão kia khô cằn tươi cười gương mặt. Sở thiểu niên chọn hạ lông mày. Nhẹ á một tiếng. Không có hoàn thành thiên lão cười lúng túng hơn. Vậy ngày qua đi, thiên gia vội vàng điều tra lão đạo sĩ kia là thế nào xuất hiện tại thiên gia phía sau núi một chuyện. Này một bận điệu, liền đem chuyện kia quên mất như vậy a thiếu niên không có giận không giận, mỉm cười yến yến. Kia tra ra cái gì sao thiên lão xách theo tâm, lắc đầu. Không có, lão đạo sĩ kia, thật cùng thiên gia không quan hệ, lại hắn ở đây trong khoảng thời gian này. Lời gì đều không nói, như là câm đồng dạng, không chỉ có như thế, còn nhiều lần tìm chết, nếu không phải phát hiện kịp thời, lúc này sợ là người đều không có. Nói lên điểm này, thiên lão cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lão đạo sĩ kia tìm chết một chuyện, cũng như là làm bộ đào thoát, mà là thật muốn chết. Mặc kệ hỏi hắn cái gì cũng không nói. Thật sự mạnh miệng vô cùng. Nha, làm cho người ta đem hắn mang đến thôi, ra đem người mang đi. Còn muốn đa tạ ngày gần đây, thiên lão đối với hắn chiếu ứng. Thiếu niên lại cười nói tạ. Khách khí hữu lễ. Thiên lão khoát khoát tay. Không có việc gì không có việc gì, chính là hắn chần chừ một lúc. Nếu không, mấy vị trước tiên ở ngàn phủ ở vài ngày, ta làm cho người ta tăng tốc đem mấy vị giấy chứng nhận thân phận làm ra tới liền không phiền phức ngàn già rồi. Thiếu niên mỉm cười cự tuyệt. Lại làm cho thiên lão trong lòng giật mình. Đây là... Giận sao nhìn cũng không giống a nhưng, loại này không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra ngay tại thiên lão đứng ngồi không yên thời điểm, người hầu đem vị lao đạo sĩ kia mang theo đi lên. Lao đạo sĩ vừa nhìn thấy sở thiểu niên, sắc mặt bá một cái biến trắng bệnh. Quay người liền muốn trốn. Mà phất hề trực tiếp vung ra định thân phủ, đem người định trụ. Lao đạo sĩ duy trì chạy trốn tư thế, bị định trong phòng khách. Thiên lão trông thấy phất hề chiêu này.